Thập nhị yêu tinh hệ liệt gia hữu chư yêu. Chương 27, góc truyện audio.com. Chúng ta ở tại chỗ này ở vài ngày có được hay không? Tô Phi Hồng trưng cầu ý kiến Chu Chu, lại thấy hắn nhíu mày lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không muốn ở chỗ này nữa. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Ta muốn về nhà, trong nhà có giường vô cùng thoải mái, có Thu Thoan luôn làm cho ta đồ ăn ngon. Ta muốn về nhà. Không đợi hắn nói xong, Tô Phi Hồng liền vội vàng nói, nga, trong hoàng cung cũng có giường đệm rất thoải mái, cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, so với vương phủ chúng ta mỹ thực còn phong phú hơn. Ta đã bảo người dưới đi làm, chờ một chút ngươi nhìn thấy yến hội, rồi mới quyết định có muốn hay không lưu lại có được hay không. Nếu như nói trên đời này còn có thứ đông tây có thể đồng dạng như mỹ thực khiến Chu Chu tham ăn để tâm. Không còn nghi ngờ chính là yến hội, tuy rằng hắn không có đối yến hội hoàng cung tiến hành đánh giá trực tiếp hay biểu lộ ra mặt. Thế nhưng Tô Phi Hồng nhìn ra được hắn là rất bằng lòng thỏa mãn. Cũng chưa biết chừng điểm này có thể khiến hắn tái quyết định lưu lại hoàng cung. Nhưng mà ở lại vài ngày, Lục Phong Lăng bên kia một điểm động tĩnh cũng không có. Giờ đã hơn một tháng. Tô Phi Hồng tỉ mỉ phân tích tình thế Tô Lý Quốc hiện nay. Nói thật thì, luận về bản thân thì hắn không sợ Lục Phong Lăng, khó khăn ở chỗ tên hỗn đản này là người giang hồ. Bái chữ giáo là tổ chức giang hồ, không thể giống như một đoàn quân tạo phản, có thể xác minh được mục tiêu, còn có thể chỉ huy quân đội đánh vào đại bản doanh. Nhưng bái chữ giáo thì không giống, bọn họ chi nhánh đông đảo. Trải rộng các nơi, rồi lại không ai biết vị trí cụ thể. Hơn nữa nghe nói nội bộ giáo chúng có đến mấy vạn người. Mỗi người đều là cao thủ có bản lĩnh lấy một địch 10. Đừng nói là tiêu diệt hết, thật sự huy động hết lực lượng chiến đấu cũng chưa chắc có thể mò được đến cửa. Tô Phi Hồng cũng muốn cùng Lục Phong Lăng đàm phán. Nam tử Hán đại trượng phu, sao có thể hành động theo cảm tính được? Chỉ vì nữ nhi tình trường liền mất hết bao công khổ cực khổ sáng lập bãi chữ giáo được. Thế nhưng nghe được Giang Thanh Vũ kể lại hắn cùng Lục Phong Lăng sau khi nhận thức lẫn nhau. Hắn thập phần khẳng định đối phương đúng là một nam nhân khiến hắn mất hết hy vọng. Chỉ sợ rằng hắn chỉ chấp nhận Giang Thanh Vũ, lại sẽ không có khả năng buông tha, cũng giống như hắn chết cũng không buông tha Chu Chu vậy. Cứ như vậy, bái chữ giáo cùng triều đình sống mái với nhau, liền khiến những kẻ khác ngồi ngoài hưởng lợi, bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện này thật không có khả năng xử lý vẹn toàn cả hai bên. Tuy rằng như vậy chấp nhận có chút uất ức, nhưng này thật sự đành phải chấp nhận. Tô Phi Hồng mỗi khi nghĩ đến đây, đều thập phần phiền não, có đôi khi thấy Giang Thanh Vũ, liền nhịn không được chăm chú nhìn trộm khuôn mặt nhỏ của hắn. Một ngày hắn hỏi Chu Chu, người nói hắn rốt cuộc lớn lên có cái gì khiến cho người ta thích. Để cái kia Lục Phong Lăng muốn ngừng mà không được theo đuổi không bỏ. Lúc đó Chu Chu ngây ngốc tươi cười vui vẻ cắn cắn hạt dưa một bên. Nghe những lời này, liền ngẩng đầu nhìn tỉ mỉ một chút, sau đó rất đúng trọng tâm mà bình luận. Thái tử ca ca hé ra khuôn mặt tựa như hạt dưa. Còn có một đôi mắt mọng nước giống quả nho. Mũi hắn có điểm nhỏ mà tinh tế, nói giống đậu phộng thì không sai. Cái lỗ tai rất giống lỗ tai của mèo, đôi môi nhỏ lại tựa như quả anh đào, hàm răng vừa trắng vừa nhỏ, giống như con sò nhỏ. Hoa hoa, quả thực là không có một chỗ không đáng yêu a. Nếu như là ta, ta cũng sẽ thích thượng hắn. Tô Phi Hồng khuôn mặt đen xì, không lưu tình chút nào khinh thường nói. Đối, ngươi đem hắn bắt tới tay, sau đó canh giữ ở bên người, từng ngày một ăn tươi hắn, tốt nhất là đem khuôn mặt hé ra tựa hạt dưa của hắn ăn trong 2 ngày. Còn lại còn có thể đem đi làm bánh bơ bánh quy. Không đợi hắn nói xong, Giang Thanh Vũ liền kinh khủng lui 2 bước, mà Chu Chu thì đang vẫn cúi đầu tiếp tục cắn cắn hạt dưa của hắn. Lúng túng nói. Ta không ăn người, ta cho tới bây giờ cũng không ăn thịt người. Thu Thoan tỷ tỷ con mắt đẹp như vậy, ta từ lâu đã thích đến chảy nước bọt. chẳng phải cũng không có hạ khẩu sao? Chúng ta đây làm yêu tinh cũng có quy tắc chuẩn mực. Tô Phi Hồng cùng Giang Thanh Vũ đối với tính tham ăn của chữ yêu đã triệt để hết chỗ nói. Hắn trong đầu ngoại trừ ăn đại khái chắc chỉ còn ngủ. Ngoại trừ hai cái dạng này, cái khác gì đó đại khái đối với hắn cũng không liên quan. Tô Phi Hồng rất đau xót suy nghĩ xem hắn rốt cuộc ở trong lòng Chu Chu chiếm địa vị gì. Là ở dưới đáy lại còn sát rìa nữa. Tự bản thân mình khẳng định sự thật liền khiến trong lòng thấy gai gai. Bởi vì các loại suy tính trước tình hình, đó là lý do mà Tô Phi Hồng không thể không bắt đầu âm thầm kế hoạch bồi dưỡng hoàng đế kế tiếp. Một khi thực sự để Giang Thanh Vũ đăng cơ, cái kia Lục Phong Lăng rồi thể nào cũng phát điên mà đem hắn bắt cóc đi. Đến lúc đó mới bồi dưỡng một hoàng đế mới thì có chút khẩn trương luống cuống tay chân. Bởi hắn lúc đó còn phải đối phó với cái kia Lục Phong Lăng. Đương nhiên, Giang Thanh Vũ hiện tại còn không biết ý đồ của Tô Phi Hồng. Một khi là có thể tận lực ngăn cản tai vạ này. Tô Phi Hồng đương nhiên liền toàn lực ứng phó. Tất cả bây giờ tiến hành đều vì mục đích có tình huống vẹn toàn. Người mà Tô Phi Hồng lựa chọn là nhi tử của Hiền Vương Thúc Thúc của Giang Thanh Vũ. Giang Vương Thúc tráng niên sớm qua đời. Cứ như vậy để lại một nhi tử vô cùng thông minh linh hoạt. Hai tử này năng lực rất được Tô Phi Hồng tán thưởng. Tâm địa lại thập phần nhân hậu, Tô Phi Hồng bồi dưỡng cả hai người trong nhiều tháng. Lòng bắt đầu nghiêm túc không thể không nghĩ muốn đem Giang Thanh Vũ lập tức đóng gói đưa cho Lục Phong Lăng. Cứ vậy Giang Sơn do Hiền Vương Giang Xuân gánh vác liền là lựa chọn rất tốt. Cách chương.